Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, 669. Chương 669 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Liên tiếp bị phiến hai bàn tay lại không nửa điểm sức phản kháng, Thất Vương Gia thanh âm này vô cùng phẫn nộ. Này, những nữ nhân đều là bởi vì các nàng cha mẹ tham lam không biết đủ cùng hắn tiến hành ích lợi trao đổi, cùng hắn có cái cho má quan hệ. Chẳng lẽ hắn nâng này đó nữ nhân vào cửa cho các nàng cấp cái tên tuổi, sau còn phải giống cung phụng nương nương cung phụng các nàng sao? Cái gì cho má lý? Phẫn nộ Thất Vương gia chen chân vào đi đá Minh Ca. Minh Ca trốn tránh gian hồi đá hắn bên hông một chân. Hai người ở trong xe ngựa bùm bùm đánh lên, càng đi càng chậm, xe ngựa dứt khoát ngừng hạ. Hai người thanh âm như vậy đại, sa phu nơi nào có thể nghe không được. Hắn nhìn lung lay xe ngựa, thật hận không thể chính mình hiện tại chui vào hầm ngầm, cái gì cũng không có nghe được. Ngươi nên làm vương phủ vương phi, đương một cái vương phủ nội trên danh nghĩa nữ chủ nhân danh hào. Ngươi cưới ta 3 năm nhiều lại chưa từng bước vào ta sân, thậm chí liền trông như thế nào ngươi cũng không biết. Ngươi một ngụm một cái nạp lan ra nữ nhi kiêu căng ương ngạnh. Ngươi đầu tiên là hưu bỏ tỷ tỷ của ta, lại lãnh đãi với ta. Ngươi không chỉ có cảm thấy chính mình không có sai, ngược lại còn cảm thấy ủy khuất. Thất Vương gia, ngươi trong thân thể này trang này trái tim là cái gì làm? Ngươi vẫn là cá nhân sao? Vì ích lợi, vì quyền lợi, ngươi đem nữ nhân coi như đá kê chân. Bước lên đi còn nói là này đó nữ nhân ba ba chạy tới đương ngươi đá kê chân. Ngươi căn bản không hiếm lạ. Ngươi biết ngươi loại này hành vi gọi là gì sao? Kêu đương kỹ nữ còn phải lập đền thờ. Ngươi bất động hậu viện này đó nữ nhân, ngươi cho rằng ta không biết là cái gì nguyên nhân sao? Ngươi Thất Vương gia có đoạn tụ chi phích, thích chính là cẩn ký vị kia đương gia. Ngươi sợ chính mình thanh danh bị hao tổn, cho nên mới cưới như vậy một đống nữ nhân che giấu chính mình long dương chi hảo. Thất Vương gia, ngươi cho rằng ngươi như vậy liền có thể giấu trời qua biển sao? Đánh giám, đánh giám. Thất Vương gia tức giận đến liền thô tục cũng mắng ra tới. Nề hà hắn vũ lực giá trị quá thấp, bị Minh Ca đánh luống cuống tay chân, căn bản vô pháp phân ra tâm tư tới phản bác Minh Ca. Chỉ có thể hai chữ nhảy, tiện tử câm miệng, bổn vương này liền mang ngươi hồi nạp lan ra. Dừng tay chính là ngươi mới đúng, ngươi đuối lý trước đây, động thủ ở phía trước. Đường đường vương gia động thủ đánh nữ nhân, còn có thể như vậy có lý. Ta hôm nay thật là trường kiến thức. Thất Vương gia cũng biết hiện giờ là ở trong xe ngựa, xe ngựa lại ở trên đường cái. Nếu là bị người ngoài biết trong xe ngựa hắn đường đường Thất Vương gia cùng một nữ nhân chửi nhau, đối hắn thanh danh có tổn hại. Nhưng mà liền tính hắn muốn nhận tay cũng tay không quay về. Minh Ca đánh vào trên người hắn, hắn tổng không thể không né, tổng không thể không hoàn thủ. Phát giác Minh Ca tay chân thường thường đá vào xe ngựa trên vách, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây Minh Ca mục đích khi đã chậm. Thùng xe ở liên tiếp va chạm hạ rốt cuộc tán sụp thành một đống, xe vách tường giống như là tan thành từng mảnh, tứ phía tất cả đều sụp xuống. Minh Ca ở trong nháy mắt kia thu hồi tấu Thất Vương ra tay cùng nắm tay. Này liền khiến cho ở trong nháy mắt kia, Thất Vương ra tay cùng chân giống như là bạch tuộc chảo áp Minh Ca trên người. Người ngoài thoạt nhìn giống như là hắn ở ngoan tấu Minh Ca, nhìn đến Minh Ca động tác, Thất Vương ra nội tâm liền kém phun một ngụm máu đen ra tới. Hắn vừa nhấc mắt liền nhìn đến xe ngựa khắp nơi vây đổ rậm rạp người, đều ở đối với xe ngựa chỉ trò trò. Không chỉ có như thế, ly xe ngựa gần nhất vị trí còn đứng hắn Tử Cẩn cùng cửu đệ. Vốn đang nghĩ Minh Ca nếu tưởng lạc cái mỹ danh trước công chúng thu hồi tay, cơ hội này hắn không thể buông tha. hắn muốn nhân cơ hội một quyền đánh Bạo Minh ca đầu, chính là ánh mắt đối thượng cửu đệ cùng Tử Cần. Đối thượng kia một chúng chỉ trò trò hắn mọi người. Thất vương gia nắm tay đã tới rồi Minh ca trên mặt, nhưng không còn có dũng khí phụ cận một bước, nếu là này một quyền đi xuống, có lẽ hắn thanh danh rốt cuộc khôi phục không được trước kia. Nhưng liền tính này một quyền không có nện xuống đi, hiện giờ chung quanh nhiều như vậy người, triều đình thế cục như thế nghiêm túc, ở người có tâm thúc đẩy hạ, hắn cũng không sẽ lại có thanh danh đáng nói, đánh cũng sẽ bại thanh danh, không đánh cũng sẽ bại thanh danh, bị Minh ca áp chế đánh lâu như vậy, dù sao cuối cùng cũng sẽ đến cái hư thanh danh, hắn nên nện xuống đi mới là. Hắn là vương gia, đánh chết cá nhân mà thôi, không coi là sự tình gì, cùng lắm thì liền nói nữ nhân này thất tâm phong, hắn bất quá là tự vệ mà thôi, trong lòng cho chính mình tìm vô số lấy cớ cùng lý do. Nhưng ở những người đó trào phúng khiển trách dưới ánh mắt, thất vương gia nắm tay lại như thế nào cũng lạc không đi xuống, nếu là này một quyền rơi xuống đi, hắn thanh danh thật thật tại tại liền xú. Mấu chốt là, hắn có thể một quyền tạp chết nữ nhân này sao? Nữ nhân này công phu như vậy cường, nàng khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Cúi đầu đối thượng Minh ca cười nhạo ánh mắt, thất vương ra đầu óc ở thời điểm này một cái giật mình. Hắn tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây, Minh ca chính là muốn cho hắn ở trước công chúng bại thanh danh. Hắn nếu là nện xuống đi, khẳng định sẽ như nàng nguyện, nạp Lan Minh Nhược ở một bên cấp cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Minh ca đã thề thốt cam đoan nói thất vương gia cùng Cẩn Ký đương gia gian díu, là cái yêu thích Long Dương người. Nạp Lan Minh Nhược lúc này tiến lên đi không chỉ có hòa hoãn không được cục diện, sẽ chỉ làm sự tình càng phức tạp. Nàng đẩy đẩy cửu vương gia, muốn cho cửu vương gia tiến lên đi cứu thất vương gia chàng. Bị Nạp Lan Minh Nhược như vậy đẩy, cửu vương gia mới như là phản ứng lại đây xông lên trước. Thất ca, ngươi như thế nào có thể đánh nàng? Ngươi mau buông ra nàng. Lời này cùng lửa cháy đổ thêm dầu không có gì hai dạng. Nạp Lan Minh Nhược giờ khắc này hối hận, thật muốn đem cửu vương gia giữ chặt. Bất quá cửu vương ra lời này nhưng thật ra cho đại gia nổi lên cái đi đầu tác dụng, đánh lão bà nam nhân tính cái gì nam nhân. Trong đám người có cái lão thái thái đem chính mình trong rổ đồ ăn lấy ra run rẩy tạp hướng xe ngựa, nàng này già nua vô lực thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng lại giống hỏa tinh tử giống nhau nháy mắt châm bảo toàn trường, vẫn là cái vương gia. Như thế nào có thể làm ra loại sự tình này? Thật không phải cái nam nhân. Vương gia như thế nào vẫn là cái đoạn tụ. Thật là thói đời ngày sau. Này thế đạo thật là càng ngày càng không bằng trước kia a. Này muốn gác trước kia. Như vậy nam nhân nơi nào có thể đương được với vương gia? Những người này cơ hồ là đem trong tay đồ vật tất cả đều tạp hướng thất vương gia. Tạp xong lúc sau sợ bị quan phủ truy cứu, nhanh như chớp tất cả đều chạy đến nơi xa ẩn nấp nơi. Chú ý xe ngựa bên này chẳng huống, cửu vương gia vọt tới xe ngựa bên muốn đi đẩy ra thất vương gia. Thất vương gia nhìn đến cửu vương gia kia sốt ruột phẫn nộ ánh mắt, nghĩ đến chính mình cái này đệ đệ to gan lớn mật thông đồng chính mình vương phi, không chừng ẩn chứa cái gì dã tâm đâu. Hắn đánh không lại Minh ca lại bị Minh ca ra lớn như vậy một cái xấu, đáy lòng nhất thời nghiến răng nghiến lợi, hận ý hết cả đều chuyển rơi đến cửu vương gia trên người. Hắn thu hồi nắm tay chỉ vào Minh ca kêu, ngươi này tiện tử, bổn vương khi nào có bạc đãi ngươi? Ngươi miệng đầy lời nói dối hết bài này đến bài khác là chịu người nào sai xử? Đây là muốn đem Minh ca lời nói toàn bộ phủ định. Thả hắn ánh mắt sắc bén như đao thẳng chỉ cửu vương gia, đối thượng thất vương gia tầm mắt. Cửu vương gia nháy mắt tâm đều lạnh, đại gia tân niên hào, mập mạp cấp các mỹ nhân chúc Tết lạp ngao, Hết chương.